Luân hồi nhạc viên, chương 1502, dụ địch, góc truyện audio.com, chương 27, dụ địch Tô Hiểu đá văng ra người phía trước cự đại thi thể. Này cự đại thi thể, bị hắn hời hợt đá bay đi ra ngoài, hắn quay người hướng vách đá đi đến, người giết chết Zidane Bo vì Hakuto Mông thủ vệ. Người thu hoạch được thế giới chi nguyên không? 8. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên không? 8. Ngươi thiên phú phệ linh giả phát động. Vĩnh cửu gia tăng 9 điểm pháp lực giá trị. Hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 6.085 điểm. Ngươi thu hoạch được bảo dương. Màu tím đậm, Hakuto Mông thủ vệ, nghe thực dọa người, thực tế lại chẳng ra sao cả. Bị Tô Hiểu một đao mang làm thịt. Đương nhiên, này cùng hắn đao thuật tăng lên đến tông sư cấp có quan hệ. Tô Hiểu đi vào từ Sekiseki chế tạo trước vách đá. Đối với tử thần tới nói, ngăn cách linh tử Sekiseki gần như không cách nào phá hủy. Chanh, chanh, chanh, mấy đạo ánh đao lướt qua. Tô Hiểu tay bên trong chảm long thiểm chậm rãi trở vào bao. Oanh, cự đại đá vụn đập xuống. Đối với tử thần tới nói không thể phá vỡ đồ vật. Tại Tô Hiểu đao thuật hạ chỉ là cứng rắn tảng đá mà thôi. Hắn không phải dùng linh áp chiến đấu. Dẫm tại đá vụn bên trên, Tô Hiểu hướng Rukongkai phương hướng đi đến. Xuyên qua Rukongkai phòng ốc khu, hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh, hắn đến một mảnh rừng rậm bên trong. Gió đêm thổi qua, lá cây vang xào xạc. Ra tới. Tô Hiểu tựa ở một gốc đại thụ che trời bên trên. Nhất danh lôi thôi nam nhân từ trong bóng tối đi ra. Là ảnh, cần ta giết người, ảnh tay bên trong xách theo một bầu rượu. Kia rách dưới quần áo bên trên còn dính một chút vết máu. Nơi này xảy ra chiến đấu lời nói. Ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào vùng rừng rậm này. Hoặc là nói, tại ngươi trước khi chết. Bất kỳ người nào không thể tiến vào nơi này, hiểu rõ ảnh biến mất tại hắc ám bên trong, so sánh làm ảnh hỗ trợ chiến đấu, Tô Hiểu càng cần hơn hắn trở thành nhất trọng bảo hiểm. Seiretei, 7 phiên đội trụ sở, một gian cũ kỹ phòng ốc bên trong, dưới ánh đèn lờ mờ, một bộ thân ảnh khôi ngô xếp bằng ở trên giường gỗ. Hắn hai mắt đóng chặt, một bên còn đặt vào giáp trụ. Giác, giác, gặm cắn thanh theo đình viện bên trong truyền đến. Khôi ngô thân ảnh mở ra con ngươi. Goro, không được gặm đồ vật. Khôi ngô thân ảnh vừa dứt lời. Một đầu đại cầu theo sát vách phòng bên trong đi ra. Không phải Goro, khôi ngô thân ảnh đứng lên. Tiến lên mấy bước, dưới ánh đèn lờ mờ mơ hồ có thể thấy rõ. Đầu của hắn cũng không phải là nhân loại, mà là một loại nào đó họ chó loại động vật bộ dáng. Khôi ngô thân ảnh tên là Komamura Sajin, hộ đình 13 đội 7 phiên đội đội trưởng, là phi nhân loại linh hồn chuyển biến thành tử thần. Chỉnh thể đến xem, Komamura Sajin chính là danh nhân thân cẩu đầu bán thú nhân. Mặc dù đầu của hắn rất giống cái nào đó chủng loại loài chó, nhưng hắn lại là sói. Komamura Sajin bước nhanh đi vào kéo cửa phía trước, soạt một tiếng, kéo cửa mở rộng. Đình viện bị ánh trăng chiếu rọi hoàn toàn trắng bạc. Đây là, Komamura Sajin nhìn đình viện bên trong hư hư thực thực chuột sinh vật. Hắn mày nhăn lại, bởi vì con chuột này không khỏi quá lớn. Hơn nữa phần bụng có tổn thương. Cắm cây uốn lượn màu đen cây sắt. Theo cây sắt nhìn lại, Komamura Sajin trong mắt dần dần thắt chặt. Hắn nhìn ra đây là cái gì? Đây rõ ràng là nửa cặp mắt kiếng. Thấu kính đã phá toái. Komamura Sajin có loại phản ứng này, là bởi vì đây là Aizen cùng khoản kính mắt, cùng làm vì đội trưởng. Komamura Sajin đương nhiên nhớ rõ Aizen sở đeo kính bộ dáng. Komamura Sajin trong lòng thực nghi hoặc, hắn gặp qua Aizen thi thể. Aizen thi thể mang kính mắt hoàn hảo không chút tổn hại. Chuột bự đồng dạng phát hiện Komamura Sajin. Nó xoay người bỏ chạy, trốn nhanh chóng, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, cùng với hình thể ưu thế, mấy cái lắc mình chuột bự liền xông ra đình viện. Komamura Sajin do dự một chút về sau, mấy cái nhanh chân vọt tới giường gỗ phía trước, nắm lấy mặt bên trên giáp trụ cùng Zanpakuto, quay người đuổi theo gia đình viện. Người tới, Komamura Sajin một tiếng quát lớn, hắn đương nhiên sẽ không tự mình truy kích, nhưng mà lại không có nhất danh tử thần chạy đến, cũng không phải là bọn họ tự ý rời vị trí, mà là chênh lệch thời gian vấn đề. 5 phút đồng hồ trước, vừa vặn có một đội tử thần theo Komamura Sajin chỗ ở phía trước đi qua. Komamura Sajin nhìn nhanh chóng chạy xa chuột bự, nếu như không đuổi theo, cái này chuột bự rất nhanh liền sẽ biến mất tại hắn tầm mắt bên trong. Nhưng vào lúc này, một đạo trắng đen xen kẽ thân ảnh từ trong bóng tối đập ra. Một chảo đè lại con chuột lớn kia, thấy thế, Komamura Sajin yên tâm một ít, hắn sở dĩ không truy, chính là lo lắng đây là địch nhân cạm bẫy. Komamura Sajin đánh giá từ trong bóng tối đập ra thân ảnh. Đây là chỉ màu lông trắng đen xen kẽ đại cẩu. Mau tới đây, Komamura Sajin phủi tay, tận lực làm khí tức biến hiền lành. Nhưng mà đầu kia đại cẩu cũng không ăn bộ này. Ngược lại lùi về phía sau mấy bước. Tựa hồ là có chút sợ Komamura Sajin. Không cần sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Chúng ta là đồng loại. Ngươi xem, Komamura Sajin chỉ chính mình đầu. Nhưng đầu kia đại cẩu lại ngay cả lui mấy bước, biến mất tại hắc ám bên trong. Đừng đi, Komamura Sajin vừa muốn truy. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia đại cẩu thế mà biến mất. Đại khái quá vài giây đồng hồ, đầu kia đại cẩu từ đằng xa hẻm nhỏ bên trong chạy ra. Bước nhanh chạy hướng nơi xa, nếu như chỉ là một đầu chuột bự, Komamura Sajin liền xem như truy, cũng muốn cân nhắc liên tục. Về phần vì sao truy, nguyên nhân rất đơn giản, kia nửa cặp mắt kiếng có lẽ cùng Aizen chết có quan hệ. Này loại mấu chốt tình báo, Komamura Sajin đương nhiên sẽ không bỏ qua, đầu kia trắng đen xen kẽ đại cẩu xuất hiện, làm Komamura Sajin đã thả lỏng một chút cảnh giác, bởi vì hắn nhận ra con chó này. Đây là 4 phiên đội nhân viên nghiên cứu khoa học thu dưỡng chó lang thang. Ngay tại Komamura Sajin do dự lúc, một đội tuần tra tử thần theo gần đây đi qua. Komamura Sajin nhanh lên đeo lên chút chất mặt nạ. Các ngươi, Komamura Sajin một tiếng quát lớn. Kia đội tử thần đều dọa khẽ run rẩy. Này dù sao cũng là bọn họ đội trưởng. Đội trưởng, cùng ta đuổi. Komamura Sajin bước nhanh vào tới phía trước. A, đuổi cái kia cẩu. A, biết chung 12 tên tử thần đi theo Komamura Sajin phía sau. Bước nhanh về phía trước truy. Ngao, phía trước đại cẩu phát ra một tiếng kêu thảm. Rõ ràng là bị Komamura Sajin hoảng sợ đến. Komamura Sajin mới vừa đuổi theo ra 5 phút đồng hồ. Hắn liền dừng bước lại. Bởi vì chung quanh thực sự quá an tĩnh, hắn đã đuổi tới 7 phiên đội trụ sở biên duyên nơi. Lại không gặp được mặt khác tử thần, ngay tại Komamura Sajin chuẩn bị triệu tập nhân thủ, đại diện tích điều tra lúc, nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Dưới bóng đêm, mặt đất bên trên nằm một bộ cự đại thi thể. Komamura Sajin lập tức tiến lên. Di đàn bò, Komamura Sajin qua loa kiểm tra thi thể. Hắn đã phát giác được không đúng. Siêu một tiếng, một vệt bóng đen theo trong bóng đêm thoát ra. Kêu khóc đi, Hoàng Tuyền, từng đạo màu đỏ tơ máu xuất hiện. Komamura Sajin phía sau mười mấy danh tử thần sững sờ tại chỗ. Này đó tơ máu xuyên thấu bọn họ thân thể. Kêu khóc đi, Hoàng Tuyền, Komamura Sajin sững sờ tại chỗ. Này thanh Zanpakuto hắn nhận ra. Hidari Sogi đã chết mới đúng. Làm sao có thể có giống nhau Zanpakuto? Đội trưởng, cứu mạng, tuyệt vọng giọng nữ truyền đến. Kia mười mấy danh tử thần bên trong. Chỉ có nhất danh nữ tính tử thần sống tiếp được. Nhưng nàng lại bị đạo hắc ảnh kia bắt sống. Giờ phút này bóng đen đã xông ra Seiretei khu vực. Thẳng đến Rukongkai mà đi. Chờ một chút, Hidari Sogi, là ngươi sao, ngươi đang làm cái gì? Komamura Sajin tiếng la vừa dứt, phía trước đạo hắc ảnh kia dừng lại. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Komamura Sajin. Thật, là ngươi, Hidari Sogi, Komamura Sajin ngữ khí bên trong tràn ngập không dám tin. Có lẽ là ta đi. Không muốn nàng chết liền theo tới. Có người muốn gặp ngươi. Komamura Sajin miệng bên trong Hidari Sogi. Kỳ thật chính là ảnh. Bản chương xong, chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.